còn có khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, sinh mạng thật là thần kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net